Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Đại Tông Sư bên trên. 1. Hàn Sơn Thư Viện, ngông cuồng, giết ta giáo viên, còn phát sinh như vậy điên cuồng ngữ, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Phòng viện trưởng bên trong, một vị thân hình uy mãnh lão nhân tức giận một trường, đem bàn đánh thành bột mịn. Ta Hàn Sơn Thư Viện, mở viện 200 năm, học trò khắp thiên hạ, há sẽ sợ hắn một cái nho nhỏ con rơi? Coi như là hắn là đại tông sư, lại có thể thế nào? Cho ta phát sinh Hàn núi đồng học thiếp, ta muốn triệu tập thư viện tinh anh trở về trường, lẳng lặng chờ vị thiếu niên này đại tông sư. Lão nhân như tức giận hùng sư, viện trưởng, sao không chờ ngày mai cuộc chiến kết thúc phía sau, đang quyết định có hay không phát lệnh núi đồng học thiếp. Có một vị giáo viên đề nghị, nghĩa bóng, vạn nhất Lý Mục ngày mai chết vì thiên kiếm thượng nhân dưới kiếm. Cái kia căn bản không cần tốn công phu. Không, hiện tại liền phát, lão viện trưởng cười lạnh nói, ngày mai có thể tới bao nhiêu là bao nhiêu. Theo ta cùng đi quan chiến, ta Hàn Sơn Thư Viện này mấy năm, quá mức đê điều, cho tới cái gì chó và mèo, cũng dám điều chỉnh đến chúng ta kéo dài đến. Lần này đồng học sẽ lớn hơn làm, để ngoại giới biết chúng ta Hàn Sơn Thư Viện năng lượng. Hắn đây là muốn lập uy, cổ tác nhân này lão cẩu, chính mình tìm đường chết cũng cho qua. Lại vẫn làm phiền hà ta Phượng Minh Thư Viện, thật là chết cũng xứng đáng. Phượng Minh Thư Viện cũng là phòng viện trường, mười mấy thư viện cao tầng tụ hội một đường, một vị trẻ tuổi giáo viên cắn răng nghiến lợi mắng, hắn là mấy năm gần đây tràn ra học viện tinh anh, bị ủy thác trọng trách có thể tiến nhập Phượng Minh Thư Viện 12 người quyết sách vòng, cũng là bởi vì tuổi trẻ. Vì lẽ đó khí thịnh, khi nói chuyện, không kiêng dè chút nào, một kẻ đã chết mà thôi, cũng không cần đi quản hắn. Một cái xem ra mở miệng răng vàng, tóc lưa thưa lão đầu nhi, khuôn mặt hèn mọn cười hắc hắc, nói, ta nghe nói, sát chiến cái lão già đó, dĩ nhiên phát ra Hàn núi đồng học thiếp, khà khà, lão già này. Không kịp chờ đợi muốn nhảy nhảy một cái, quả nhiên là không chịu được tịch mịch. Lão nhân này chính là Phượng Minh Thư Viện viện trưởng. Lão sư, chúng ta có muốn hay không? Cũng phát sinh, Phượng Minh đồng học thiếp. Tuổi trẻ giáo viên nói, hèn mọn lão đầu nhi vung vung tay, nói, phát một giấm a, hưng sư động chúng không có ý nghĩa gì. Ngày mai theo ta đi thiên kiếm võ quán quan chiến, nếu như hắn Lý Mục có thể sống sót, đến thời điểm ta Phượng Minh trải qua kho mở ra mở cửa lớn để hắn nhìn. Ha ha, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bao lâu, ta cũng không phải sát chiến cái kia người bảo thủ, sách điển tịch thứ này, không phải là làm cho người ta đến xem mà, ẩn đi lại không thể hạ thằng nhóc. Tuổi trẻ giáo viên nhất thời một cái chán hắc tuyến, cái khác một đám học viện các cao tầng, cũng không có cách nào. Chính mình viện trưởng trong lúc này nói chuyện phong cách làm việc, thật sự là quá đặc biệt, nơi nào như là một cái người đọc sách a. Ngõ đuổi lợn, phòng ốc sơ sài sân, Lý Mục từ một đêm trong tu luyện tỉnh lại, đi ra phòng luyện công, Xuân Thảo cùng Hạ Cúc đã chuẩn bị xong bữa sáng, cùng Lý Mẫu đồng thời chờ Lý Mục đến dùng cơm. Đồng Tuyết phu thê ngày hôm trước cũng đã Ninh phủ, hôm qua lại đã tới một lần, mang đến đại lượng lễ vật. Miêu ô, hoa cúc báo nằm ở trong sân, tiếng kêu ngốc manh như là một con mèo lớn, rất khó đem tiếng kêu của nó cùng hắn hình thể của nó bên ngoài liên hệ tới thương thế của nó. Ở Lý Mục trị liệu bên dưới, trên căn bản đã khôi phục, chỉ có cái kia con mắt, bởi vì nhãn cầu bị đâm phá, nhưng thì không cách nào lại thấy vật, sau đó chỉ có thể là độc nhãn long, Lý Mục tiện tay làm mất đi một tảng lớn mới mẻ lợn chân sau thịt. Xem là hoa cúc báo bữa sáng. Sau đó cười cùng Lý Mẫu đám người. Ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn. Đi qua Lý Mục bày trận phía sau. Tiểu viện đã là sinh cơ dạt dào. Không khí vô cùng rõ ràng. Có một loại làm người tâm thần sảng khoái khí tức. Linh khí sung túc. Đặc biệt nuôi người. Lý Mẫu ba người. Mấy ngày nay nghỉ ngơi. Thân thể khôi phục vô cùng tốt. Trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Thậm chí toàn bộ ngõ đuổi lợn. Đều vì vậy mà được lợi. Rất nhiều trong ngõ hẻm cư dân. Đều cảm thấy mấy ngày nay ngủ của người nào cực kỳ tốt. Tinh thần cũng là đặc biệt chân. Một số người bệnh không hiểu ra sao liền bình phục. Một chút thân thể người bên trong ám thương cũng không giải thích được liền khép lại biến mất rồi. Thậm chí trong nhà nuôi gà mái, một ngày đều có thể hạ 2 cái trứng. Mục Nhi, ngày mai ước chiến, ngươi có chắc chắn hay không? Lý Mẫu nhìn như tùy ý hỏi. Nàng lo lắng nhất còn là chuyện này. Cứ việc Lý Mục này 1-2 ngày đã tận lực nhạt đi lần này ước chiến tính chất nghiêm trọng. Nhưng luận võ ước chiến, đau thương không có mắt à. Lý Mục cười cợt, nói, Mẫu thân yên tâm, trận chiến này, thủ thắng đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Lý Mẫu nghe được nhi tử lại một lần nữa bảo đảm. Này mới yên tâm, một bữa sáng rất nhanh liền ăn xong. Lý Mục lại bồi tiếp Lý Mẫu nói chuyện một hồi. Đúng rồi, Mục Nhi, có một việc, mấy ngày này vẫn luôn quên nói cho ngươi biết. Ngươi còn không có xuất thân thời điểm. Có một môn chỉ phúc vi hôn việc hôn nhân. Đối phương là vi nương ngày xưa một cái quan hệ cực tốt bạn thân ở chốn khuê phòng. Tuy rằng đã nhiều năm không có liên lạc, nhưng ta cũng từng nghe tới. Cái kia bạn thân sinh một vị như hoa như ngọc con gái. Kỳ tài ngút trời, Lý Mẫu bất thình lình nhô ra một câu nói như vậy. À rồi, chỉ phúc vi hôn, này cũng chuyện gì à? Lý Mục dở khóc dở cười. 6 năm trước, cô gái kia còn từng tới trường An Phủ, gặp vi nương, mẹ giúp ngươi xem qua. Đích thật là thiên tiên nhân vật tầm thường. Đáng tiếc ngươi lúc đó không ở. Chuyện này cũng sẽ không có đoạn sau. Lý Mẫu lại nói, bây giờ con trai của ta trở về, học có thành tựu, có thể suy tính một chút chuyện này. Lý Mẫu cái này cũng là dụng tâm lương khổ. Nàng vị kia ngày xưa bạn thân ở chốn khuê phòng chính là một vị quý tộc thế gia nghìn cân. Lúc trước hai người địa vị tương đương, giao tình không cạn. Lý Mẫu cùng Lý Cương còn chưa phân nứt, sinh hoạt thuận thuận gió nước, cho nên mới có chỉ phúc vi hôn hành vi. Đại thể chính là một loại sớm đầu tư chính trị thông gia. Chỉ là sau đó, vị kia bạn thân theo phu quân đi tới khác địa tiền nhiệm. Khoảng cách xa xôi, thư liên hệ ít dần. Bây giờ, Lý Mục rốt cục trở về. Lý Mẫu bắt đầu vì là con trai tiền đồ tính toán. Nếu như có thể cưới vị kia bạn thân con gái, đó cũng coi là ở trong đế quốc, có căn cơ, đáng thương thiên hạ yêu lòng cha mẹ. Lý Mục dở khóc dở cười, nói, mẹ, này cũng bao xa chuyện, bây giờ ngươi và ta hai mẹ con như vậy tình cảnh. Nói không chắc nhân gia căn bản không muốn tuân thủ ngày xưa ước định đây. Hơn nữa, đại trượng phu gì mắc không vợ. Chính ta chậm rãi tìm là tốt rồi. Chỉ phúc vi hôn gì gì đó, căn bản không có cảm tình cơ sở thật sao? Không nên nói lung tung. Ngươi Hà Di năm đó cũng là nói 102 đô thành kỳ nữ tử, tuyệt đối sẽ không làm cái kia hiềm bần ái phú sự tình. 6 năm trước, con gái của nàng Nạp Lan Không Tuệ, ta cũng đã gặp, là một cái thông tình đạt lý con ngoan. Lý Mẫu cười quát lớn con trai của chính mình. Lý Mục đau cả đầu. Được rồi, ta biết rồi. Mẹ, ngày mai đại chiến sắp tới. Ta đi trước tỉ mỉ tu luyện a. Lý Mục chạy trối chết. Xuân Thảo cùng Hạ Cúc đều kỳ kỳ cha cha cười lên. Bên ngoài uy phong bát diện công tử, cũng có chật vật như vậy thời điểm a. Miêu ô, Hoa Cúc báo phát sinh ngốc manh tiếng kêu, ở một bên gặm chân giò. Lý Mục trở lại phòng luyện công, bắt đầu tĩnh tâm dưỡng tính. Đêm qua, hắn tu luyện cả đêm tiên thiên công cùng chân võ quyền. Tướng cảnh giới củng cố hạ xuống, dưỡng chân tinh khí thần. Mở mắt ra, Lý Mục không gấp ở tiếp tục tu luyện. Hắn lật ra trước mắt một ít sách cuốn sách. Đây là hắn để Trịnh Tồn Kiếm mấy ngày nay vơ vét tới liên quan với thế giới này võ đạo thể hệ diễn hóa cùng với phân cấp hệ thống tương quan thư tịch. Không tính là cái gì bí tịch võ đạo, đại thể giảng thuật đều là một ít võ đạo lý luận cùng thường thức. Này phương diện, bây giờ là Lý Mục thiếu sót nhất. Trước đây ở Thái Bạch huyện, dù sao cũng là hẻo lánh huyện thành nhỏ, kiến thức võ đạo thiếu thốn. Lý Mục cũng hao tổn tâm cơ vơ vét một ít tương quan thư tịch. Thế nhưng vẫn là không có làm rõ cái thế giới này võ đạo hệ thống cụ thể là làm sao phân chia. Tỷ như hợp lực cảnh, hợp khí cảnh, hợp ý cảnh cùng tông sư cảnh bên trên, đến cùng là dạng gì? Này chút thường thức tính tri thức, đang cùng đại ca Quách Vũ Thanh giao lưu thời điểm, Lý Mục không có không ngại ngùng hỏi. Thời gian trôi qua, trong cửa sổ chiếu vào ánh sáng mặt trời dần liệt, một phen xem phía sau. Lý Mục rốt cục lật xem xong tất cả hồ sơ. Đối với cái thế giới này võ đạo hệ thống, hắn rốt cục lần thứ nhất rõ ràng như thế địa rõ ràng trong lòng. Cái thế giới này sức mạnh cao thấp, đại thể chia làm hợp lực cảnh, hợp khí cảnh, hợp ý cảnh, tông sư, đại tông sư, các loại mà hắn bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu. Ngay ở đại tông sư trình độ, đại tông sư lên trên nữa một bước, nhưng là đột phá sau ngày ràng buộc, đánh vỡ trên do thiên định sinh mà làm người gông xiềng, để thân thể cùng linh hồn đều phát sinh biến chất, coi như là đột phá sau ngày, tiến nhập tiên thiên, xưng là tiên thiên cảnh cường giả, lại xưng là cường giả vô địch, chỉ cần trong cơ thể sản sinh một tia tiên thiên chi khí, liền có thể xem như là tiến nhập tiên thiên cảnh, mà toàn bộ tiên thiên cảnh là một cái đem sau ngày khí hoàn toàn đánh bóng chuyển hóa thành tiên thiên chi khí quá trình. Gần giống như là ở đá mài dao trên mài đao như thế. Đem lưỡi dao gió hoàn toàn mài mở, xem như là hoàn thành triệt để nhất chất chuyển biến. Cảnh giới này bên trong, nắm giữ tiên thiên chi khí số lượng cùng nồng độ, quyết định thực lực cao thấp, mà đem trong cơ thể hết thảy nội khí đều chuyển hóa thành tiên thiên chân khí phía sau, biên đến rồi một cái khác cảnh giới càng cao hơn thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh liền tương đối đáng sợ, được gọi là cường giả tuyệt thế. Toàn bộ thần châu đại lục trên, thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế cũng là có thể đếm quải niệm, rất nhiều nhất phẩm, nhị phẩm tông môn thái thượng trưởng lão, tông chủ, cùng với ba đại đế quốc trong hoàng thất, thì có cái cảnh giới này cường giả tuyệt thế, gào thét ngang dọc một phương, có thể nói là kim tự tháp nhọn người trên vật, trong một ý nghĩ, người trưởng khống vạn ngàn sinh linh sinh tử, còn có một chút ẩn giấu ở thần sơn đầm lớn trong thiên niên lão yêu, cũng là cái cảnh giới này tồn tại, bất quá, yêu quái rất ít vượt vào người đời. Một cái là bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc ở chung cũng không hòa hợp. Thứ hai là bởi vì nhân tộc tụ cư thành thị, đại thể trọc khí trọng, tục khí trầm, linh khí so với nguyên thủy núi sâu nơi tương đối mỏng manh. Cái kia chút chân chính chuyên tâm tu luyện đại yêu, càng yêu thích ẩn cư ở núi sâu đầm lớn, trời sinh tuyệt địa bên trong, chỉ có số ít yêu quái trời sinh tà ác, tu luyện tà công, cần nuốt chửng máu người, tinh khí các loại mới có thể ở có thể hóa hình phía sau, lẫn vào xã hội loài người, ở trong bóng tối là một ít người không nhận ra câu khi. Nhưng mà một khi bại lộ, thì lại sẽ bị nhân loại cường giả truy sát. Đại thể đều là thân tử đạo tiêu. Vì lẽ đó làm việc cực kỳ quỷ bí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.